Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 320, Tân Quận Trưởng phần 2. Tân Quận Trưởng muốn đối giang hồ thế lực động thủ. Lập tức, mới vừa vặn yên ổn không bao lâu Ngân Xuyên quận nhất thời lại lần nữa gió nổi mây phun lên. Rất nhiều người đều lập tức ý thức được, tựa hồ cái này mới nhậm chức quận trưởng, cho Ngân Xuyên quận mang đến không phải hòa bình, mà là tân náo động. Nếu quả thật muốn đối giang hồ thế lực xuất thủ, Trưởng Nhạc Minh, Tiêu Dao các loại giang hồ thế lực há có thể không phản kháng. Mà tại cùng một thời gian, Trần Xuyên cũng thu vào một phong chiến thiếp, tố vấn Trần Minh chủ thực lực có 102, Ngân Xuyên vô song, Hồng Mỗ tầm quá mức ngưỡng chi. 3 ngày sau, đêm trăng tròn, Ngân Xuyên thành lầu, cùng quân một trận chiến, sinh tử không hối hận. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại